Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng tại chỗ đợi khoảng 4-5 phút, từ xa thấy một cô gái mặc áo khoác có tần đen đi tới, thấy cô thì hỏi, có phải Tạ Quỳnh không? Tạ Quỳnh đi tới, là tôi, đi theo tôi, Nghiêm Thi Vi dẫn cô vào, giám đốc Chu dặn tôi đến đón cô, nghe nói cô là nhà thiết kế thời trang. Tạ Quỳnh khiêm tốn nói, vâng. Kinh nghiệm không nhiều lắm, cô có một sự gần gũi tự nhiên, khiến người ta không kìm được muốn thân thiết. Nghiêm Thi Vi cười cười, tôi là thợ làm dập, thường xuyên giao lưu với các cô thiết kế. Tạ Quỳnh ban đầu tưởng cô ấy là trợ lý của Chu Tuấn, ai ngờ cô ấy là thợ làm dập, trong lòng cô có chút bất ngờ. Hôm nay không phải chủ nhật sao? Sao cô vẫn đi làm? Nghiêm Thi Vi đẩy gọng kính xuống, cười khổ, không còn cách nào khác. Không đến cũng phải đến thôi, đi làm đâu thể muốn gì làm nấy. Tạ Quỳnh trầm tư, bên ngoài lạnh, không có lò sưởi. Nghiêm Thi Vi bước nhanh, dẫn cô đến văn phòng của Chu Tuấn. Trước tiên, cô ấy nói với Tạ Quỳnh, đến rồi, đây là văn phòng của giám đốc Chu. Cô ấy gõ cửa, rồi nói vào trong. Giám đốc Chu, Tạ Quỳnh đến rồi, bây giờ có nên cho cô ấy vào không? Bên trong có giọng đàn ông nói, vào đi, Nghiêm Thi Vi thái độ ôn hòa. Vào đi, tôi cũng quay lại làm việc đây. Tạ Quỳnh đẩy cửa bước vào, thái độ cung kính. Giám đốc Chu, chào ông, tôi là Tạ Quỳnh, người đã liên hệ với ông qua điện thoại trước đó. Chu Tuấn đứng dậy, bắt tay cô. Hân hạnh, giới thiệu một chút, đây là nhà thiết kế thời trang Mạnh Quế Hương của xưởng chúng tôi. Tôi không hiểu gì về thiết kế thời trang, mong cô đừng phiền nếu hôm nay tôi để cô ấy đến kiểm định. Kiếm tiền đâu dễ dàng vậy. Tạ Quỳnh cũng không bất ngờ về điều này. Cô cũng không ngốc, sau này cô còn phải làm trong ngành thời trang. Những bản thiết kế tốt cô còn phải tự mình dùng đương nhiên sẽ không bán ra. Lần này, cô mang theo đa số là những bản thiết kế cũ. Tạ Quỳnh đưa tay về phía Mạnh Quế Hương, mỉm cười khiêm tốn. Lần đầu gặp mặt, chào cô. Hiểu rõ mục đích của người này, Mạnh Quế Hương không có chút thiện cảm nào với cô. Đây rõ ràng là muốn giành lấy bát cơm của cô ta. Thái độ cô ta lạnh nhạt, qua loa bắt tay Tạ Quỳnh. Chào cô, Chu Tuấn mời cô ngồi xuống. Mau ngồi đi, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, lấy bản thiết kế ra xem đi. Tạ Quỳnh rút khoảng 13 bản thiết kế từ trong túi. Ông có thể xem, đây đều là những tác phẩm tôi đã rất tâm huyết thiết kế, cũng đã làm ra vài sản phẩm hoàn chỉnh, đều rất được khách hàng ưa chuộng. Chu Tuấn cầm trong tay, xem từng bản một, sau khi xem xong. Ông ấy đưa cho Mạnh Quế Hương xem. Dù Chu Tuấn không hiểu thiết kế, nhưng dù sao cũng đã làm kinh doanh thời trang nhiều năm, không phải là người mới, thiết kế có tốt hay không, ông ấy ít nhiều cũng có thể nhìn ra một chút. Các thiết kế mà Tạ Quỳnh đưa ra chủ yếu là trang phục thu đông, vốn là loại khó làm mới mẻ nhất để giữ ấm. Trên thị trường chỉ có vài kiểu phổ biến, mọi người đều đã chán. Thiết kế của Tạ Quỳnh đơn giản mà tinh tế. Là kiểu quần áo mà chỉ cần treo trên kệ là nhìn một cái đã muốn thử ngay, ôm dáng gọn gàng, hoàn toàn không gây cảm giác cồng kềnh. Tạ Quỳnh quan sát biểu cảm của hai người, lo lắng chờ đợi kết quả. Mạnh Quế Hương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Đây đều là do cô thiết kế sao? Tạ Quỳnh khẳng định, đương nhiên, bản vẽ quá trình thiết kế cụ thể tôi cũng giữ, nếu cô cần có thể đưa cho cô xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Quế Hương không hề khách khí đánh giá, thiết kế của cô quá bình thường, toàn là chỉ chú trọng phần đầu mà bỏ qua phần đuôi, chỉ nghĩ đến làm sao mặc cho đẹp, cho thời trang, không có giá trị thực dụng, tôi thấy không ổn lắm. Hai bộ thu đông này thì tạm được, có thể mua, còn lại thì thôi. Chu Tuấn nhận hai bản thiết kế mà cô ta đã chọn, xem xét kỹ lưỡng. Tạ Quỳnh phản bác, cô là nói, cái nào không có giá trị thực dụng. Mạnh Quế Hương lần lượt rút các bản thiết kế ra, thao thao bất tuyệt nói về hàng trăm từ khuyết điểm. Cô ta nói một bản, Tạ Quỳnh liền phản bác một bản, cuối cùng biến thành cuộc tranh luận giữa hai người. Chu Tuấn vẻ mặt bực bội, vẫy tay, Tiểu Mạnh à, cô về văn phòng làm việc trước đi, tôi với nhà thiết kế Tạ sẽ nói chuyện thêm. Mạnh Quế Hương bực bội rời đi, trước khi đi còn liếc xéo Tạ Quỳnh một cái. Cách chương.